Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 308, Nhạc Thiếu Nhi thi đấu bắt đầu rồi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, người có làm hay không Hàn Lâm Đại học sĩ? Đường không làm cái gì học giả uyên thâm, quan lão tử quyền quyền xoa xoa sự. Diệp Phong giận dữ nói, tưởng cùng lão tử đấu văn. Tiền cờ bạc đến sửa sửa, ngươi thua, đến cắt lão điểu đi làm công công, đỡ phải lại đi tai họa Đại Chu quốc tàn hoa bại liễu. Ai nha, một con ôn nhu tay ngọc, Ninh Thượng Diệp Phong hiếu nhĩ, đem hắn ninh đến trực tiếp từ trên mặt đất điếu lên. Một đôi ôn nhu như nước đôi mắt mị thành nguyệt mầm trạng. Nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, tiểu hài tử mọi nhà. Miệng văn nhã điểm, thiên hậu năm đó nãi thiên hạ đệ nhất tài nữ, như thế nào sẽ dạy ra người như vậy cái tiểu lưu manh. Diệp Phong một bên ngao ngao thẳng kêu, một bên đáy lòng hoảng sợ. Đậu má, lão tử đây là 80 tuổi lão nương đảo banh hài nhi. Một không cẩn thận liền thất thủ, 18 tuổi đau thật thật thương nguyên sĩ, vẫn là cái nữ. Hóa ra dưới bầu trời này chân chính đệ nhất thiên tài không ở Thánh Cung, mà hẳn là ở Đại Chu Vương Triều mới đúng vậy. Buông ra Tam Ca Ca, Mụ La Sát, buông ta ra ra Tam Ca Ca. Một bên Kỳ Kỳ thấy nhà mình Tam Ca Ca bị một nữ nhân giống Ninh Tiểu Kê cơ, Ninh lỗ tai chơi đánh đu, lại giận lại kinh chung. Tức khắc tạp ra một phen nàng kia tiêu chí tính chiến lược tính uy hiếp vũ khí nói. Dám khi dễ Kỳ Kỳ Tam Ca Ca. Kỳ Kỳ lấy tiểu mau mau tạp ngươi. Suy hỏa hoa nhẹ lóe sau. Một trận tiêu hồ vị ở không trung phiêu đáng. Vị kia tay trái túm Diệp Phong hiếu nhĩ đại tỷ tỷ. Một cái chớp gian hỏa táng Kỳ Kỳ đối các nữ sinh nhất cụ uy hiếp tính vũ khí sinh vật sau. Tay phải chụp tới, vớt thượng Kỳ Kỳ tả nhĩ, làm cho bọn họ hai huynh muội cùng nhau chơi nổi lên chơi đánh đu trò đùa. Thiên hậu gia giáo, thiệt tình thất bại, đại tỷ tỷ buông xuống Diệp Phong hai người, tàn nhẫn chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chừng đến hắn hai người lại không dám lắm miệng nhiều tay sau. Lại quay đầu, nghiêng ngắm tưởng lão phu tử nói. Hai người các ngươi văn đấu, bản công chúa rất có hứng thú nhìn một cái, nhưng thâm hụt tiền liền không cần các ngươi chính mình ra. Bản công chúa tới thế các ngươi ra, người thắng, thưởng một bậc bồi nguyên thảo 10 cây, tử la hoa 10 đóa. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc đại hỉ, thực hiển nhiên, chính mình vừa rồi toàn lực chống cự nàng ninh lỗ tai thần công khi. Tu Vi đã tiết đế. Này nữ cố ý lấy chính mình nhất yêu cầu linh dược tới làm khen thưởng. Tuy có miêu diễn lão thử chi ngại, nhưng quang liền kết quả mà nói. Một vốn một lời cuồng ma luyện cấp sự nghiệp sở phụng hiến tình yêu. Thực sự không cạn, hãn, người này lớn lên quá xoái. Lão có chút trêu hoa ghẹo cỏ tác dụng phụ. Phiền toái, cầm nghệ một lan phần thưởng. Mới chỉ có nhất đóa tử la hoa, chỉ đủ luyện cấp cuồng ma bồi dưỡng ra một tia pháp nguyên. Lấy được cái tiểu nguyên sĩ hư danh, nếu là lại nhiều 10 cây tím la lan, liền nhưng tiểu tiến thêm một bước. Lão hủ tại đây đa tạ tâm công chúa hậu ban, tưởng lão phu tử lập tức đại lễ nhất bái, vui mừng khôn xiết, phảng phất kia 10 cây một bậc bồi nguyên thảo cùng 10 đóa tử la hoa. Đã là vật trong bàn tay, tuy nói lấy tưởng lão phu tử kia tương đối ngu dốt tu luyện tư chất. Chỉ sợ chờ hắn mộ phần trường thảo đều còn dùng không thượng một bậc bồi nguyên đan. Nhưng chính mình không dùng được có thể lấy đi ra ngoài bán a. Đây chính là dù ra giá cũng không có người bán hảo bảo bối. Nhưng đại phát nhất bút tiền của phi nghĩa Nga. Tưởng đại học sĩ, trước đừng tạ đến như vậy sớm sao. Tâm công chúa vẻ mặt cười tủm tỉm nói, thiên hậu năm đó chính là ở Trung Châu Văn Hội thượng quét ngang đàn anh đệ nhất tài nữ Nga. Nhà nàng hài tử tuy không học được nàng mặt mũi, nhưng có lẽ bị tưới nàng đáy Nga. Tâm công chúa nói đùa. Tưởng đại học sĩ tay áo vung lên. Không cho là đúng nói. Thiên hậu chi tài tuy xác có khen chỗ, nhưng học văn lại không phải tu đạo. Nhưng không có gì cha mẹ sinh đến hào, là có thể tùy tiện dùng thần công quán đỉnh, rót thành cái gọi là mỗ ngày nọ mới đi lừa đời lấy tiếng cách nói. Tưởng đại học sĩ nói tới đây, rất là khinh thường ngắm Diệp Phong liếc mắt một cái. Này không nói gì biểu đạt tương đương rõ ràng. Tiểu tử ngươi điểm này tu vi, cũng bất quá là cha mẹ sinh đến hào, tưới nước ngạnh rót ra tới tích. Thật không đủ để nói thay. Nhà ta tam đệ chính là vừa mới vừa trở về thiên triều. Nhạc Đình nhìn chăm chăm tưởng đại học sĩ, vẻ mặt cười lạnh nói. Chính hắn thanh danh hảo cũng thế, xấu cũng thế, nhưng tất cả đều là dựa vào chính hắn lấy tán tu thân phận ẩu đả ra tới. Không giống nào đó người vừa sinh ra liền ở lãng phí chính mình cha mẹ tu luyện bổng lộc, lãng phí đến chính mình cha mẹ mộ phần trường thảo, chính mình tóc trắng xóa sau mới miễn cưỡng kiếm được cái nói sư chi danh, liền cường giả chi lộ môn khảm đều còn xa xôi không thể với tới. Thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc a. Phác Suy lại một ngụm lão huyết từ tưởng đại học sĩ trong miệng phun ra. Tưởng đại học sĩ lau lau chính mình máu me nhầy nhụa lão miệng sau, ngạnh cổ nói, tu luyện bất quá là lão phu liêu lấy tự tiêu khiển nghiệp dự yêu thích. Lão phu suốt đời chín thành chín giờ cửu cửu chín tâm huyết đều trút xuống ở văn học sự nghiệp chúng. Nghiệp dự yêu thích trình độ kém một chút như vậy một đinh điểm. Chỉ do bình thường, bắt đầu rồi bắt đầu rồi. Nhạc thiếu nhi thi đấu tiết mục, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Một vị nữ chấp sự lôi kéo táo tử hét lớn nói. Các vị báo danh dự thi tiểu công tử, các tiểu cô nương, nhanh lên lại đây thi đấu ga. Diệp Phong bọn họ vừa nghe, tức khắc không hề để ý tới tưởng lão phu tử, ôm lấy Kỳ Kỳ hướng Nhạc thiếu nhi thi đấu khu đi đến. Tâm công chúa cùng Phú Vương hai huynh muội rất có hứng thú đi theo phía sau bọn họ, đi xem Nhạc thiếu nhi thi đấu. Tưởng lão phu tử ăn vào một cái dưỡng tâm đan sau, xa xa treo ở phía sau bọn họ, cuối cùng cũng đi tới Nhạc thiếu nhi thi đấu khu. Nhạc thiếu nhi thi đấu giám khảo cùng sở hữu 10 vị, bọn họ thân phận tương đương đặc biệt, tất cả đều là từ cả nước các nơi tùy kinh ngân gọn lựa ra tới. Nhi đồng, Nhạc thiếu nhi, Nhạc thiếu nhi vốn dĩ chính là sướng cấp nhi đồng nhóm thưởng thức. Nhi đồng nhóm nói tốt, nó mới tính thật sự hào. Tùm phương thảo, cỏ trắng này phi, từ từ khói nhẹ, lạc hà này huy, nhất vị Nhạc thiếu nhi tuyển thủ. Là Đại Chu Quốc một vị 10 tuổi tả hữu tiểu quận chúa. Nàng thanh âm tương đương thanh thúy, đại gia cảm giác phi thường êm tai, nhưng là nửa nén hương sau, khò khè, tiểu giám khảo nhóm chung lại có 6 thành tả hữu trừng mắt từng đôi mờ mịt mắt to. Biểu tình rõ ràng tỏ vẻ rất là dày vò. Còn có 4 thành thế nhưng đã ngủ rồi. Liêu lấy vui mừng chính là tiểu quận chúa quá mức dài dòng tài nghệ biểu diễn, thôi miên hiệu quả thiệt tình không tồi. Phía dưới thỉnh giám khảo nhóm cấp thiến thiến quận chủ vừa rồi biểu diễn, đánh ra chính mình cảm nhận trung điểm. Nữ chấp sự cao lượng đại táo môn rốt cuộc đem tiểu giám khảo nhóm tất cả đều giống tỉnh sau, lớn tiếng nói, lặp lại lần nữa, mãn phân là thập phần, 6 phần đại biểu đạt tiêu chuẩn, đại gia không cần gọi lộn số. Phía dưới bắt đầu báo phân, 3 phần 2 phân 1 phân 3 phần 3 phần 1 phân 1 phân 2 phân 2 phân 2 phân. Nga ra, thiến thiến quận chủ lấy được tổng chia làm 20 phân phi thường không tồi hảo thành tích. Nữ chấp sự vẻ mặt hưng phấn nói, Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bức, 100 phân tổng phân mới đến 20 phân, này cũng coi như phi thường không tồi hảo thành tích. Liền tính chỉ là ta loại này học cha. cũng cảm thấy ném không dậy nổi người này nột. Vị này nữ chấp vị hống tiểu hài tử chỉ số thông minh cùng kỹ thuật diễn nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn. Luyện cấp cuồng ma nào biết đâu rằng, tiểu hài tử chấm điểm nhất không nói tình cảm. Khóa trước nhạc thiếu nhi thi đấu thành tích đều thảm không nỡ nhìn. Đến vài phần thậm chí ăn trứng ngỗng chỗ nào cũng có. Thiến Thiến quận chủ có thể được 20 phân. Rất cao, này đến ít với nàng thanh tuyến xác thật thanh thúy. Không làm tiểu giám khảo nhóm sinh ra cái gì chói tai bực bội cảm. Lại còn có thôi miên 4 vị tiểu giám khảo. Này thuyết minh nó không cụ bị tạp âm tiềm chất. Có thể được 20 phân cao phân. Thật là danh xứng với thật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.